Oh.

số số phận thì anh yêu thương và mở lòng để chẳng có những đêm anh phải tan rồi xa. lần nào nữa. Nếu đã thương, đã yêu, đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau. Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố mong cho ta đang không còn về lại bên nhau. Sau một chút theo anh đi rồi, anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói. Vội vàng yêu nhau trong bao năm, để giờ em phải ôm đôi rồi. Anh yêu em, anh cần gì phải so sánh? Sẽ tìm hiểu qua. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm. Chợt nhớ anh không thể với đêm, chỉ là giấc mơ quá êm đềm, trọn vẹn một vòng tay siêu êm. Dù cứ mơ mắt vu vơ lẩn ngơ chờ đâu tới, liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùi hình bóng mơ. Lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá.